Chương 3. Pháp luật về mua bán hàng hóa quốc tế. 1. Dẫn nhập. Trong nền kinh tế tự cung tự cấp, con người chỉ sản xuất đủ của cải vật chất để phục vụ cuộc sống của mình. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quá trình sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển. Đặc điểm nổi bật của nền sản xuất hàng hóa là sản phẩm sản xuất ra là để trao đổi, mua bán. Vì vậy, trao đổi đã xuất hiện cùng với sự ra đời của sản xuất hàng hóa. Nhưng lúc đầu, chỉ mang tính giản đơn, thô sơ theo công thức hàng-hàng, nghĩa là hàng hóa chỉ được thực hiện dưới hình thức trao đổi hiện vật. Đến khi tiền tệ làm phương tiện lưu thông xuất hiện, công thức của trao đổi đó là hàng-tiền-hàng, và đó chính là quá trình lưu thông hàng hóa. Việc mua bán hàng hóa không còn giới hạn trong lãnh thổ quốc gia mình mà dần mở rộng sang các quốc gia khác. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế là hoạt động diễn ra sớm nhất, phổ biến nhất và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Kể cả ngày nay, khi đã xuất hiện nhiều hình thức thương mại mới như thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, thương mại trong lĩnh vực đầu tư, thì thương mại hàng hóa vẫn chiếm vị trí trung tâm. Chính vì vậy mà trước đây, cũng như bây giờ, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế luôn đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống các hoạt động thương mại quốc tế. Nhiều khái niệm pháp lý, thuật ngữ được sử dụng trong các quan hệ pháp luật thuộc những lĩnh vực thương mại quốc tế khác nhau có nguồn gốc và hoặc được phát triển từ các quy tắc và quy phạm pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Hình thức pháp lý cơ bản của mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán quốc tế. Hợp đồng mua bán hàng hóa làm cho những hoạt động mua bán hàng hóa tiến hành theo trật tự nhất định, từ đó khởi động cả bộ máy của hoạt động kinh tế xã hội, cũng như các guồng máy khác, có thể vận hành một cách bình thường, xác lập trật tự trong quan hệ mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là luật đối với các bên trong một giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, trực tiếp thiết lập và điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bên bán và bên mua trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế cụ thể. Chương này của giáo trình sẽ giới thiệu khái quát về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và đi sâu vào phân tích về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Đặc biệt, ở chương này sẽ phân tích các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế, Công ước Viên 1980, viết tắt là CIST, và các tập quán Incoterm, để xác định nội dung quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các bên mua và bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 2. Tổng quan về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. 2.1. Khái niệm hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Mua bán hàng hóa được hiểu là sự trao đổi hàng hóa, tài sản cho một khoản tiền hoặc khoản tín dụng nhất định trên cơ sở thỏa thuận các bên tham gia. Trong quan hệ mua bán hàng hóa sẽ luôn có hai bên tham gia là bên bán hàng và bên mua hàng, trong đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua theo mức giá cụ thể mà các bên đã thỏa thuận, và ở chiều ngược lại, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Từ góc độ pháp lý, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế là một hoạt động thương mại được thực hiện giữa các thương nhân thuộc các quốc gia khác nhau để đưa hàng hóa từ quốc gia này sang một quốc gia khác. Theo khoản 2, điều 3 của Luật Thương mại 2005, hàng hóa được hiểu là các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất đai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ các loại hàng hóa được phép lưu thông thương mại theo quy định của pháp luật quốc gia liên quan mới có thể trở thành đối tượng trao đổi mua bán hàng hóa quốc tế. Chỉ cần pháp luật của một trong hai quốc gia liên quan trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hạn chế kinh doanh hàng hóa, thì hoạt động mua bán hàng hóa sẽ không thể thực hiện được và các giao dịch mua bán hàng hóa đó sẽ bị coi là vô hiệu về mặt pháp lý. Mặt khác, cũng cần lưu ý rằng trong kinh doanh quốc tế, khái niệm lãnh thổ mang tính mềm dẻo không hoàn toàn tương ứng với lãnh thổ hành chính của quốc gia. Thực tế, lãnh thổ không chỉ mang ý nghĩa là các vùng lãnh thổ có thể hải quan, có quyền độc lập quyết định và thực thi các chính sách và pháp luật thương mại. Vì vậy, lãnh thổ có thể hiểu là lãnh thổ quốc gia hoặc các đặc khu kinh tế, thương mại nằm trong lãnh thổ quốc gia nhưng được quốc gia trao thẩm quyền quyết định chính sách và pháp luật thương mại. Ví dụ điển hình cho trường hợp này là Hồng Kông, Macau và Trung Quốc. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tái nhập, chuyển khẩu và các hoạt động phân phối hàng hóa quốc tế khác. Các hoạt động thương mại này có một đặc điểm chung là liên quan tới việc chuyển dịch hàng hóa qua cửa khẩu hải quan giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng, lãnh thổ hải quan, theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng, theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng, theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Còn tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng, theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam. Tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập khác với chuyển khẩu hàng hóa, vì hoạt động sau là việc thương nhân của một quốc gia mua hàng từ một quốc gia, vùng lãnh thổ, để bán sang một quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ quốc gia thứ ba mà không làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu vào quốc gia sở tại. Theo quy định của khoản 2, điều 30 của Luật Thương mại 2005, hoạt động chuyển khẩu hàng hóa có thể bao gồm các hình thức thương mại như 1. Vận chuyển hàng hóa thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam. 2. Vận chuyển hàng hóa từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. 3. Vận chuyển hàng hóa từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Như vậy, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế là các hoạt động mua bán hàng hóa xuyên biên giới giữa các thương nhân từ các quốc gia khác nhau. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được vận hành trên cơ sở các thỏa thuận giữa các thương nhân. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế phổ biến nhất trong kinh doanh quốc tế là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, hàng hóa từ một quốc gia xuất khẩu, sẽ được thương nhân của quốc gia sở tại bán sang một quốc gia khác, quốc gia nhập khẩu, hoặc ngược lại, hàng hóa đó sẽ được thương nhân quốc gia sở tại mua về và đưa vào tiêu thụ tại thị trường quốc gia sở tại. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế còn được gọi là hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động ngoại thương. 2.2. Đặc điểm của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Từ khái niệm trên, có thể thấy hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế có những đặc điểm cơ bản sau. Thứ nhất, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện bởi các thương nhân, bao gồm thể nhân hoặc pháp nhân, trong một số trường hợp đặc biệt có thể là nhà nước của các quốc gia khác nhau. Thứ hai, đối tượng của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế là hàng hóa. Ở đây, hàng hóa phải được hiểu theo nghĩa hẹp, tức là những tài sản hữu hình, động sản, bao gồm cả các động sản hình thành trong tương lai, tài sản trên đất. Các tài sản khác như bất động sản, đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, tài sản gắn liền với đất, các tài sản vô hình và các quyền tài sản chỉ có thể là đối tượng hạn chế, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật của từng quốc gia. Chẳng hạn tại Việt Nam, luật thương mại quy định hàng hóa chỉ bao gồm động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất đai. Như vậy, rõ ràng các loại tài sản khác như các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh, cổ phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá trị khác và các loại tài sản vô hình khác sẽ không được coi là hàng hóa. Thứ ba, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế phải liên quan tới việc dịch chuyển hàng hóa qua cửa khẩu hải quan của ít nhất hai quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hải quan. Việc dịch chuyển hàng hóa quốc tế phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật thương mại của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hải quan liên quan. Hàng hóa từ một quốc gia chỉ có thể được bán và thâm nhập vào thị trường một quốc gia khác, quốc gia nhập khẩu, khi nó không phải là đối tượng bị cấm kinh doanh và đáp ứng các điều kiện thương mại của quốc gia đó, tức vượt qua được các hàng rào thuế quan, phi thuế quan của quốc gia sở tại. Thứ tư, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chịu sự chi phối của hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế cũng có thể chịu sự điều chỉnh bởi các điều ước quốc tế trong trường hợp các quốc gia liên quan là thành viên của các thiết chế thương mại hoặc có các thỏa thuận thương mại song phương trong lĩnh vực thương mại hàng hóa. Quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Đây là nền tảng chủ yếu để các thương nhân tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thiết lập quyền và nghĩa vụ trong giao dịch cụ thể. Các vấn đề của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ được giới thiệu cụ thể ở phần 3 của chương này. 3. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 3.1. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 3.1.1. Định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Để định nghĩa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, trước hết, cần phải tìm hiểu khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của một hợp đồng là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa, tài sản hữu hình. Trên cơ sở Điều 428, Bộ Luật Dân sự 2005, quy định về hợp đồng mua bán tài sản và khoản 8, Điều 3, Luật Thương mại 2005, quy định khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa như sau. Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng hóa cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hóa và trả tiền cho bên bán. Nội hàm của định nghĩa trên cũng được ghi nhận trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Điều 2, Đạo luật mua bán hàng hóa 1979 của Anh, thì hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng. Theo đó, người bán chuyển giao hay cam kết chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, còn người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng. Theo quy định của Điều 1582 Bộ Luật Dân sự của Pháp, thì hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận. Theo đó, một bên có nghĩa vụ giao hàng, còn bên kia có nghĩa vụ trả tiền hàng. Tương tự, Điều 433 của Bộ Luật Dân sự Đức quy định, trong hợp đồng mua bán hàng hóa, người bán có nghĩa vụ phải giao hàng và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua có nghĩa vụ trả tiền hàng và nhận hàng. Có thể thấy, pháp luật mỗi quốc gia có thể có cách thể hiện khác nhau trong định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, theo cách hiểu chung nhất, đó là sự thỏa thuận giữa một bên bán hàng và bên mua hàng, trong đó bên bán hàng có nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu về hàng hóa cho người mua, còn người mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả một số tiền ngang bằng giá trị của hàng hóa. Nhìn chung, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa với đặc thù là có yếu tố quốc tế. Từ những phân tích về khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế, chương 2, và hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, ta có thể hiểu khái quát. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hợp đồng thương mại giữa các thương nhân có trụ sở tại các quốc gia khác nhau nhằm trao đổi, mua bán hàng hóa xuyên biên giới. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bên bán hay bên xuất khẩu sẽ phải có nghĩa vụ chuyển giao hàng hóa và quyền sở hữu cho bên mua hay bên nhập khẩu là bên có quyền nhận hàng và nghĩa vụ trả tiền hàng. Qua đó, hàng hóa sẽ được nhập khẩu vào thị trường quốc gia nhập khẩu. Hiện nay, trên thế giới cũng như theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhiều quan điểm khác nhau về yếu tố quốc tế trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Ví dụ, theo Điều 1 Công ước Hague 1964 về mua bán quốc tế những động sản hữu hình, hợp đồng mua bán hàng hóa được xem là có yếu tố quốc tế khi các bên ký kết có trụ sở thương mại nằm trên lãnh thổ các quốc gia khác nhau và có thêm một trong ba yếu tố sau. Hàng hóa, đối tượng của hợp đồng được chuyển qua biên giới một nước hoặc là việc trao đổi ý chí giao kết hợp đồng giữa các bên được lập ở những nước khác nhau hoặc việc giao hàng phải thực hiện trên lãnh thổ quốc gia khác, không phải là nơi thực hiện hành vi chào hàng hoặc hành vi chấp nhận chào hàng. Theo Điều 1, CISG về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thì yếu tố xác định tính quốc tế trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế chỉ dựa trên một tiêu chí là trụ sở thương mại của các bên ký kết hợp đồng nằm ở các quốc gia khác nhau. Trước đây, pháp luật Việt Nam xác định tính quốc tế trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế dựa vào một tiêu chí là quốc tịch của chủ thể hợp đồng. Điều 80 của Luật Thương mại 1997 xác định hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết giữa một bên là thương nhân Việt Nam với một bên là thương nhân nước ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc xác định tính quốc tế dựa trên dấu hiệu quốc tịch của pháp nhân gặp nhiều khó khăn và phức tạp bởi vì, thứ nhất, pháp luật của các quốc gia xác định quốc tịch của pháp nhân là không giống nhau. Có quốc gia xác định dựa trên nơi thành lập pháp nhân hoặc dựa vào nơi pháp nhân có trụ sở chính. Thứ hai, nếu xác định tính quốc tế của hợp đồng dựa trên dấu hiệu quốc tịch, nhưng một số trường hợp sẽ gặp khó khăn trong việc xác định luật áp dụng. Luật Thương mại 2005 không còn tiếp cận vấn đề từ góc độ quốc tịch của thương nhân và cũng không đưa ra một định nghĩa cụ thể cho khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Thay vào đó, luật chỉ liệt kê những hoạt động thương mại được coi là mua bán hàng hóa quốc tế. Điều 27 Luật Thương mại 2005 quy định mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu. Có thể hiểu, Luật Thương mại 2005 đã gián tiếp lấy tiêu chí hàng hóa là động sản và hàng hóa di chuyển qua biên giới của Việt Nam hoặc di chuyển qua khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam làm cơ sở để xác định tính quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, yếu tố quốc tế cũng có thể được phân tích dựa trên cơ sở khái niệm yếu tố nước ngoài của quan hệ pháp luật dân sự. Theo quy định của Điều 758 của Bộ Luật Dân sự, việc xác định yếu tố nước ngoài dựa vào một trong các căn cứ sau đây. Có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh nước ngoài. Tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Như vậy, về mặt pháp lý, thì một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải bao gồm tiêu chí được quy định tại Điều 27 của Luật Thương mại 2005 và Điều 758 Bộ Luật Dân sự. Việc xác định tính quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa có ý nghĩa pháp lý và thực tiễn hết sức quan trọng, bởi nó gắn liền với việc xác định luật để điều chỉnh quan hệ của các bên trong hợp đồng. Nếu hợp đồng là hợp đồng thông thường, thì quyền và nghĩa vụ của các bên xuất phát từ hợp đồng đó sẽ được pháp luật trong nước điều chỉnh. Tuy nhiên, từ những đặc điểm mua bán hàng hóa quốc tế, ta có thể thấy hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thể chịu sự điều chỉnh bởi nhiều hệ thống pháp luật khác nhau và như vậy có thể phát sinh xung đột pháp luật. Thực tiễn lâu dài trong kinh doanh quốc tế đã hình thành một nguyên tắc là đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ do các bên lựa chọn, có thể là pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế liên quan, tập quán thương mại quốc tế, và trong trường hợp không có sự lựa chọn của các bên thì cần phải chọn luật của quốc gia trên cơ sở các quy tắc của tư pháp quốc tế. 3.1.2 Định nghĩa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980. Nhằm hạn chế các trường hợp xung đột pháp luật trong mua bán hàng hóa quốc tế, cộng đồng quốc tế đã xây dựng các điều ước quốc tế. Tới thời điểm hiện nay, điều ước quốc tế phổ biến nhất trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế là Công ước Viên 1980, viết tắt là CISG, vì nó dung hòa được hầu hết những quan điểm pháp lý của các hệ thống pháp luật quốc gia, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và châu Âu lục địa. Các nguyên tắc và quy định của Công ước Viên 1980 đã dần trở thành chuẩn mực mẫu để phân tích các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Công ước Viên 1980 định nghĩa hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế dựa trên cơ sở khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa và yếu tố trụ sở thương mại của các chủ thể của hợp đồng. Cụ thể, khoản 1, điều 1 của Công ước Viên 1980 quy định, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau. Đây cũng là cách tiếp cận được cộng đồng quốc tế chấp nhận rộng rãi và cũng được quy định tại Điều 1 Công ước Hague 1964 về mua bán quốc tế những động sản hữu hình và nhiều văn bản quốc tế khác. Nội dung định nghĩa của Điều 1, Công ước viên 1980 được tiếp tục cụ thể hóa và làm rõ tại Điều 10 Công ước. Theo đó, nếu một bên có hơn một trụ sở thương mại trở lên, thì trụ sở thương mại được coi là trụ sở nào có mối liên hệ chặt chẽ nhất đối với hợp đồng và việc thực hiện hợp đồng đó. Nếu một bên không có trụ sở thương mại, thì lấy nơi cư trú thường xuyên của họ. 3.2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Là một loại của hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mang các đặc điểm của hợp đồng thương mại thông thường, nhưng do được ký kết giữa các chủ thể có trụ sở thương mại ở những quốc gia khác nhau, có yếu tố nước ngoài, nên hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có những đặc thù sau đây. 3.2.1. Đặc điểm về chủ thể tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng là thương nhân có trụ sở thương mại hoặc nơi cư trú thường xuyên ở các nước khác nhau. Pháp luật quốc gia, các điều ước quốc tế, các tập quán quốc tế đều lấy yếu tố chủ thể làm cơ sở xác định tính quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải là các thương nhân của các quốc gia khác nhau và vì vậy, năng lực chủ thể, năng lực pháp luật và năng lực hành vi của mỗi bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ do pháp luật quốc gia liên quan quyết định. Quốc gia có thể có những quy định không giống nhau về điều kiện cho cá nhân và pháp nhân được quyền tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 3.2.2. Đặc điểm về hàng hóa, đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Đối tượng chính của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải là hàng hóa được bên bán xuất khẩu sang quốc gia của bên mua. Có những hợp đồng thương mại quốc tế giữa các thương nhân từ các quốc gia khác nhau liên quan tới việc kinh doanh phân phối hàng hóa, nhưng lại không dịch chuyển hàng hóa qua biên giới, ví dụ như các hợp đồng đại lý phân phối, hợp đồng dịch vụ logistics, hoặc khi bên mua hàng thực tế cung cấp phần lớn nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất ra hàng hóa, ví dụ hợp đồng gia công, sẽ không phải là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Đối tượng của hợp đồng phải là hàng hóa, động sản, được phép xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật nước sở tại. Danh mục hàng hóa được phép xuất nhập khẩu không bất biến mà thay đổi tùy theo điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội cụ thể. Theo quy định tại khoản 2, điều 3 Luật Thương mại Việt Nam năm 2005, thì hàng hóa bao gồm 1. Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai, và 2. Những vật gắn liền với đất đai. Theo quy định của Công ước viên 1980, việc mua bán hàng hóa sẽ loại trừ, không áp dụng đối với một số hạn loại hàng hóa như chứng khoán, giấy đảm bảo chứng từ và tiền lưu thông, điện năng, phương tiện vận tải đường thủy, đường không, phương tiện vận tải chạy trên đệm không khí. Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng phải được dịch chuyển xuyên biên giới. Thông thường, sự dịch chuyển hàng hóa này sẽ từ quốc gia xuất khẩu sang quốc gia nhập khẩu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp sự dịch chuyển hàng hóa trong cùng một quốc gia như trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa trong cùng một quốc gia nhưng giữa các đặc khu kinh tế, lãnh thổ hải quan theo quy định của pháp luật quốc gia cũng được coi là dịch chuyển xuyên biên giới. Cũng cần lưu ý rằng sự dịch chuyển hàng hóa xuyên biên giới không nhất thiết phải là hàng hóa sẽ được chuyển trực tiếp từ quốc gia xuất khẩu sang quốc gia nhập khẩu vì hàng hóa có thể được bên bán xuất khẩu sang một quốc gia thứ ba rồi từ đó mới tái xuất sang quốc gia khác. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi giải thích về hoạt động xuất khẩu thì hàng hóa bắt buộc phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng. Hoạt động nhập khẩu thì hàng hóa bắt buộc phải đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. 3.2.3. Đặc điểm về tiền tệ thanh toán và phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải là ngoại tệ với một hoặc cả hai bên. Khi các bên chọn một đồng tiền của một quốc gia thứ ba để xác định giá trị hàng hóa trong hợp đồng. Thông thường là đồng tiền thuộc dạng chuyển đổi được trong kinh doanh quốc tế. Do đặc tính này của hợp đồng, nên trong điều khoản thanh toán, các bên phải quy định rõ về đồng tiền thanh toán của giao dịch và đồng thời lưu ý đến tỷ giá hối đoái của đồng tiền liên quan đối với đồng tiền nội tệ của mình, sự chênh lệch về tỷ giá hối đoái có thể tác động trực tiếp tới lợi nhuận thực tế của mỗi bên trong hợp đồng. Phương thức thanh toán cũng là một đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, vì thực tế về điều kiện địa lý, khoảng cách giữa nơi xuất khẩu và nhập khẩu đặt ra những đòi hỏi đặc thù về phương thức thanh toán cho giao dịch. Ngoài những hình thức thanh toán thông thường như trả tiền mặt, hàng đổi hàng. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có những phương thức mà trong nội bộ một quốc gia không áp dụng. Trong số đó, phổ biến nhất là thanh toán bằng thư tín dụng NC, Letter of Credit, là một phương thức theo đó các bên nhờ ngân hàng phục vụ mình tham gia vào quá trình thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để ràng buộc trách nhiệm giao hàng của người bán và trả tiền hàng của người mua. 3.2.4 Đặc điểm về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Khi phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể giải quyết thông qua việc lựa chọn các phương thức như thương lượng, hòa giải, giải quyết tại trọng tài hoặc tòa án. Khi các bên không thể giải quyết bằng thương lượng hoặc thương lượng không đem lại kết quả, thì có thể đem ra giải quyết trước tòa án hay trọng tài. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là trọng tài quốc tế hoặc tòa án dân sự, tòa án thương mại của một nước. Song, không phải các cơ quan này lúc nào cũng có thẩm quyền đương nhiên trong việc giải quyết các tranh chấp mà phải căn cứ vào sự thỏa thuận trong hợp đồng. Thẩm quyền đương nhiên chỉ có thể được quy định trong điều ước quốc tế có liên quan. Trường hợp quốc gia của các thương nhân tham gia ký kết hợp đồng thỏa thuận trao thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa cho một cơ quan tài phán cụ thể. 3.2.5 Đặc điểm về nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Cùng với việc ký kết một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là việc phải xác định cơ sở pháp lý về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng. Thế nhưng, thực tế thường xảy ra những tranh chấp không lường trước được, không được quy định hoặc quy định không đầy đủ trong hợp đồng. Vấn đề đặt ra là phải có nguồn luật điều chỉnh làm căn cứ để giải quyết tranh chấp. Mặt khác, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có yếu tố nước ngoài nên luật điều chỉnh nó không đơn giản như đối với hợp đồng mua bán thông thường trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia. Do đó, nó phải được tìm hiểu, nghiên cứu ngay từ những bước sơ khởi để hình thành hợp đồng vì đây là vấn đề phức tạp, gắn bó thiết thân với quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng. Khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các chủ thể có thể thỏa thuận, chọn áp dụng hoặc phải tuân theo một hoặc nhiều trong số các nguồn luật, điều ước thương mại quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, pháp luật quốc gia. Xuất phát từ nguyên tắc tự do hợp đồng, các bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thể chọn hệ thống pháp luật để điều chỉnh hợp đồng của mình. Tất nhiên, việc chọn luật phải thỏa mãn các điều kiện chọn luật. Và trong một số trường hợp, quyền chọn luật bị hạn chế bởi quy định của pháp luật quốc gia khi nó liên quan đến các vấn đề, chẳng hạn như bảo lưu trật tự công cộng. Trong trường hợp các bên không chọn luật áp dụng cho hợp đồng, thì các quy tắc của tư pháp quốc tế được áp dụng để chọn ra hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết. 3.3 Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hợp đồng quốc tế. Nhiều nguồn luật khác nhau có thể được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế và tập quán thương mại quốc tế. Pháp luật quốc gia là nguồn luật trực tiếp điều chỉnh các hành vi và quan hệ pháp lý của một trong các bên trong hợp đồng, bên bán hoặc bên mua. Các bên trong hợp đồng cũng có thể chọn một hệ thống pháp luật của quốc gia thứ ba làm nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng cụ thể. Như vậy, luật quốc gia được các bên lựa chọn áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ phải là luật nước ngoài đối với ít nhất là một trong hai bên. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, các bên trong hợp đồng thường sẽ chọn hệ thống pháp luật của quốc gia có liên quan nhiều nhất đến hợp đồng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp các bên cũng chọn luật của một bên quốc gia thứ ba để đảm bảo tính trung lập. Áp dụng luật quốc gia thông thường sẽ cụ thể và toàn diện hơn và đầy đủ hơn các nguồn luật khác. Tuy nhiên, mỗi hệ thống pháp luật quốc gia có những đặc tính và mục tiêu riêng nên đôi khi có thể tạo ra những tình huống bất lợi hoặc ngoài dự đoán của bên mà luật áp dụng là luật nước ngoài. Điều ước quốc tế được hình thành trên cơ sở quá trình đàm phán, ký kết của các quốc gia nhằm thống nhất một số quy tắc, nguyên tắc pháp lý để hạn chế những xung đột. và nâng cao hiệu quả của các giao dịch thương mại. Trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, có một số điều ước quốc tế quan trọng như Hai Công ước Hague 1964 về mua bán quốc tế động sản hữu hình, Luật Thống nhất về thiết lập hợp đồng mua bán quốc tế các động sản hữu hình và Luật Thống nhất cho mua bán quốc tế các động sản hữu hình. Hai công ước này, trên thực tế, rất ít được áp dụng do không dung hòa được những quan điểm pháp lý của hệ thống thông luật và dân luật. Kể từ ngày có hiệu lực 1964, chỉ có 8 quốc gia phê duyệt chúng: Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Niger. Và các quốc gia này, sau khi gia nhập Công ước viên 1980, đều đã tuyên bố từ bỏ công ước này. Công ước Rome 1980 về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Công ước này có 15 thành viên, bao gồm 9 quốc gia sáng lập là Bỉ, Đan Mạch, Đức, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Pháp, Anh và 6 quốc gia gia nhập sau là Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Phần Lan và Thụy Điển. Công ước này chủ yếu chỉ được áp dụng trong khuôn khổ các nước thành viên Liên minh châu Âu. Công ước năm 1980 của Liên Hiệp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được ký ngày 11 tháng 4 năm 1980 tại Viên và chính thức có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 1988. Công ước viên 1980 hay CISG. CISG được áp dụng để trực tiếp điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được giao kết giữa các thương nhân có trụ sở thương mại tại các quốc gia thành viên công ước. Trong trường hợp này, công ước sẽ là nguồn luật đương nhiên bất kể các bên trong hợp đồng có thể hiện ý chí áp dụng công ước hay không đề cập tới công ước. Tuy nhiên, trên cơ sở nguyên tắc tự do hợp đồng, công ước viên 1980 cũng chấp nhận việc các bên thỏa thuận không áp dụng công ước. Ngoài ra, công ước viên 1980 cũng có thể được áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được ký kết giữa một trong các bên không có trụ sở thương mại tại quốc gia thành viên của công ước với điều kiện là các bên trong hợp đồng thỏa thuận áp dụng công ước. Hiện nay, công ước viên 1980 là công ước quốc tế được áp dụng rộng rãi nhất và có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế. Tính đến ngày 26 tháng 9 năm 2014, Ernst & Young báo cáo đã có 83 quốc gia thông qua công ước và có trên 2.850 vụ tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được giải quyết bằng việc áp dụng công ước. Tập quán thương mại quốc tế là những thói quen phổ biến, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong hoạt động thương mại ở một khu vực nhất định hoặc trên phạm vi toàn cầu. Những tập quán thương mại được áp dụng phổ biến trong mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm các điều kiện cơ sở giao hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế, viết tắt là Incoterms, được Phòng Thương mại Quốc tế, ICC, tập hợp và ban hành từ năm 1936 và được sửa đổi qua các năm 1953, 1968, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010. Tập quán thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, viết tắt là UCP, các quy tắc thống nhất về nhờ thu. Các tập quán này được hình thành lâu đời trong quan hệ thương mại quốc tế, thường quy định về những vấn đề đặc thù trong mua bán hàng hóa quốc tế. Các tập quán thương mại quốc tế chỉ có tính chất hướng dẫn, chứ không có tính chất bắt buộc. Tuy nhiên, khi một tập quán được các bên thỏa thuận ghi nhận hoặc dẫn chiếu vào hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, thì sẽ có hiệu lực áp dụng bắt buộc với các chủ thể.